Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, người đây là thái độ gì? Vương Hà tỷ, không có sao chứ? Diệp Thần bóng người nhanh chóng đi qua. Nhìn lấy đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên Vương Hà thời điểm. Vươn tay, như thế non đào mật. Lớn như thế trùng kích lực. Khẳng định chịu không được nha. Gia hỏa này, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Đáng giận nha, không có việc gì. Vương Hà sắc mặt có chút vặn vẹo. Chân mày hơi nhíu lại. Chính mình bất quá chỉ là hiếu kỳ dẫn chương trình đến tột cùng là như thế nào tiêu thụ những thứ. Này đào mật, muốn nhìn lại nhìn mà thôi. Mà không nghĩ tới, thế mà bị như thế đối đãi. Điểm này, có chút ủy khuất. Vương Hà tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bên cạnh Lý Điềm Điềm nhìn đến, sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Đây chính là thôn xóm bọn họ bên trong đại ân nhân. Cũng không thể đầy đủ đắc tội nha. Bằng không, chẳng phải là vô cùng bi kịch. Thôn xóm bọn họ, trước mắt liền dựa vào Diệp Thần còn có Vương Hà giúp đỡ thu mua đào mật. 12 khối tiền một cân, còn không cần bọn họ giúp đỡ vận chuyển. Cái này, quả thực cũng là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Không có việc gì, Vương Hà lắc đầu, bất quá trên váy còn có thể nhìn đến có một số bùn đất dấu vết. Lý Thiên, ta không phải mới vừa đã nói cho ngươi sao? Đừng cho người không liên quan tiến vào ta ống kính. Bằng không, lão thiết nhóm hội không quen. Chờ chút bán không được. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Nhìn lên trước mặt đi tới Lý Thiên. Chu Quân sắc mặt nghiêm túc. Ta ghét nhất cũng là tại ta trực tiếp thời điểm có người tới quấy rầy ta. Lần này, ngươi nói làm sao bây giờ? Nhìn lên trước mặt Vương Hà. Chu Quân sắc mặt biến đến có chút tham lam. Xinh đẹp như vậy một người. Ta ngoan ngoãn nha. Trên tay, tựa hồ còn có một cỗ nhấp nhô hương thơm. Có thể nói, vừa mới hắn căn bản chính là muốn chiếm tiện nghi. Từ đó một thanh đạp đổ Vương Hà. Sau đó lại nói chuyện nặng một chút. Không chừng cô nàng này thì hội cho là mình là tội nhân. Khi đó, còn không phải có thể tùy tiện chiếm tiện nghi. Chu Quân đại ca. Cái này, ngươi nhìn vị này cô nương cũng là không có ý. Lần này, không bằng coi như, ngươi nhìn, thế nào? Nhìn lên trước mặt Chu Quân. Lý Thiên mi đầu có một vệt mồ hôi lạnh. Khuôn mặt có chút trắng xám. Có thể nói, trước mặt Chu Quân, Lý Thiên cũng không tốt đắc tội. Tuy nhiên cũng không có bán đi 3 phần đào mật. Người khác có thể là có 3 triệu fan. Thì dạng này tính toán, ngươi cho rằng có khả năng sao? Hôm nay trực tiếp, dừng ở đây, ta không tâm tình, trừ phi, nàng nói xin lỗi. Chu Quân nghe đến, sắc mặt càng là băng lãnh, bày biện một bộ mặt lạnh, thật sự là tốt lớn kiêu ngạo nha. 3 triệu fan, ăn một cái buổi sáng đào mật, thế mà 3 phần đều bán không được. Ta nói, người fan, không biết là người máy đi. Bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, nhìn không được, sắc mặt cười lạnh. Nếu như ta là ngươi, lúc này đã sớm chính mình đào hố đem chính mình chôn. Cầm tiền không làm việc, đạo trời không tha, ăn mấy chục cân, bán 2 phần, thật là có thể. Muốn để Vương Hà tỷ xin lỗi, có chính mình tại, tuyệt đối không có khả năng. Nằm mơ đi thôi. Huống chi, ở trong mắt Diệp Thần, nguyên bản là cái này Chu Quân không đúng, thế mà còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Lấn phụ một chút không có thấy qua việc đời nữ hài tử là được rồi. Muốn ở trước mặt hắn khi dễ Vương Hà tỷ. Mơ mộng hão huyền. Xú tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Chu Quân nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cơ bản đều muốn gầm hét lên. Sau cùng nhìn về phía bên cạnh Lý Thiên. Lý Thiên, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Cái này đều là ai? Dạng này, để cho ta thế nào giúp ngươi bán đảo mật? Có thể nói, Chu Quân làm sao cũng không nghĩ tới. Một tên tiểu tử thúi lại dám dạng này đập chính mình. Thật đúng là đầy đủ đáng giận nha. Chu Quân nha, ta cảm thấy, giữa chúng ta hợp tác cần phải dừng lại. Thế mà, để Chu Quân không nghĩ tới là, Lý Thiên lại là nhẹ nhàng tằng hắng một cái. sắc mặt có chút âm trầm. Trên hợp đồng mặt viết minh minh bạch bạch, ngươi muốn giúp ta bán đi 3 tấn đảo mật, mà bây giờ đâu? Ngươi chỉ bất quá mua ra ngoài 2 cân mà thôi. Khoảng cách 3 tấn, xa xa khó vời. Bởi vậy, ta có quyền kết thúc lần này hợp tác. Mời đi, có thể nói, lần này, thì liền Lý Thiên đều nhìn không được. Vốn cho là tìm tới một cái 3 triệu fan võng hồng, liền có thể đem trong nhà mình đào mật cho tiêu thụ ra đi. Thế mà, hiện tại đâu? Bây giờ căn bản tiêu thụ không đi ra. Xấu hổ nha, còn bị ăn 10 mấy cân. Lý Thiên, ngươi xác định, trừ ta, không có người có thể giúp ngươi bán đảo mật. Chu Quân nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm. Ta nói cho ngươi, ta có thể là có 3 triệu fan. Xác định, mời đi. Lý Thiên nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, đối với Chu Quân làm một cái mời thủ thế. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Chu Quân nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Sẽ hối hận hay không ta cũng không biết. Bất quá, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Lắc đầu, một cái nho nhỏ võng hồng mà thôi. Thế mà cũng muốn ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Có khả năng sao? Căn bản không có khả năng. Hừ, Lý Thiên, còn có ngươi, xú tiểu tử, ta 3 triệu fan cũng không phải ăn chay. Chu Quân nói xong, lần nữa hái mấy cái đảo mật, tùy tiện rời đi, sắc mặt phẫn nộ, 3 triệu fan sao? Ta nhìn tiếp đó, ngươi có thể có 300 fan, đã rất không tệ. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, truyền lên một cái video, không có chút nào để ý. Diệp Thần tiên sinh, vừa mới Lý Điểm Điểm nói ngươi nguyện ý ra 12 khối tiền một cân thu mua chúng ta đào mật. Đây là thật. Lý Thiên trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, xoa xoa tay, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, dò hỏi, 12 khối tiền một cân, vừa mới hắn để Chu Quân giúp đỡ mang hàng, thế nhưng là 10 đồng tiền một cân, mà bây giờ, Diệp Thần giá cả, nhiều 2 khối nha, đương nhiên, ta không biết gạt người. Tất cả đào mật, ta toàn bộ muốn. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Đã như vậy, ta lập tức động viên bọn họ đi tới hái. Cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Thiên nghe đến, không có nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi. 12 khối tiền một cân. Cái này, phát đại tài. Diệp Thần tiên sinh, Vương Hà tiểu thư, hiện tại mặt trời quá lớn quá nóng. Không biết hai vị có nguyện ý hay không đi thôn chúng ta ủy hội nghỉ một chút. Lý Điềm Điềm nhìn, đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nhìn đến bên cạnh Vương Hà gật gật đầu thời điểm. Diệp Thần đáp ứng, đã như vậy, dẫn đường đi, mời đi theo ta đi. Lý Điềm Điềm nghe đến, mỉm cười, ở phía trước dẫn đường. Lý Dương đại ca, van cầu ngươi, mượn ta một khoản tiền đi. Thì 100 ngàn, ta cưới vợ dùng, về sau, ta nhất định còn cho ngươi. Làm Diệp Thần theo Lý Điềm Điềm đi vào thôn thời điểm. Ở bên cạnh, một thanh âm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. 100 ngàn, ngươi trả nổi sao? Không có tiền, cũng không cần cưới vợ. Ngươi cưới vợ, chuyện liên quan gì đến ta? Một đạo tiếng cười lạnh, mang theo nồng đậm khinh thường. Lý Ngôn. Muốn ta mượn ngươi 100 ngàn, cũng không phải là không thể được. Dập đầu 100 cái, sau đó theo ta dưới háng chui qua. Lần nữa học chó sủa 100 lần, sau đó leo về nhà. Ta có thể suy nghĩ một chút. Lý Ngôn, Diệp Thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Hướng về bên cạnh đi qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.